tới pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu kiền trầm luân đau khổ. Pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Người từ từ khi vô thủy đắm say trần duyên bụng giang, lầm tưởng sang giàu là chân hạnh phúc. Chư liệt vị tổ sư khai sửng tàu tự chùa Phước Tường, kính bạch chư tôn hiền đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có duyên lành câu hội về đây trong một không khí trang nghiêm thanh tịnh, thấm tình đạo vị của khóa tu an lạc một ngày của nơi vùng đất Trà Vinh xa xôi, nhưng mà cũng không có hẻo lánh lắm. Tại bây giờ chúng ta lại có những cái con đường và chúng ta đi đến đây cũng tương đối đơn giản, chứ không phải như ngày xưa mà khi đường vào chùa ta còn ọt ẹt, còn nhỏ. Nhưng mà quý vị Phật tử, từ từ chúng ta đi đến đâu thì tự nhiên mình tu đến đâu cái đường mở ra đến đó, mở cho mình dễ dàng mình đi tu, không quý vị? Nhưng mà hồi lúc mà đường xa còn hoang sơ thì người ta đi vẫn đông, bây giờ đường mở ra lớn thì mình đi vẫn đông, không quý vị? Như vậy thì có nghĩa là đạo tràng của chúng ta tu rất là tinh tấn. Theo thượng tọa trụ trì thì nói đạo tràng chúng ta tu một lần như vậy tới mấy trăm vị, như vậy ở nơi xa xôi mà mình có tinh thần tu tập như vậy, quý vị rất là quý báu biết bao. Như vậy xin quý vị tán thán cho chàng pháo đài. Nên cái người tu trong đạo tràng mình bây giờ rất là nhiều quý vị, nhưng mà theo ban hộ niệm phản hồi á thì trước lúc chết nhiều người lại có nhiều cái nghiệp báo nó khác nhau. Như vậy á thì trong lúc tu hành mình cũng có nhiều cái hạng tu khác nhau. Ví dụ nhá, không phải ai đi chùa Phước Tường tu mà chúng ta cũng đắc đạo đâu quý vị. Có những người tu đắc, có những người tu không, rồi có những người tu lông bông luôn. Chứ không phải là đắc không quý vị. Nên trong cái đời sống tu hành á, mình thấy ngồi thì đông, tu thì đông, nhưng mà có nhiều cái hạng người khác nhau lắm. Nên nếu mà chúng ta biết những cái người hạng tu như thế nào đó, ta điều chỉnh bản thân mình quý vị. Có những người tại sao ta lại tu đắc, có người tại sao mình bỏ ra công tu hành mà mình lại tu không đắc đó quý vị. Như vậy thì ai ai muốn mình tu cũng đắc hết, chứ không ai muốn mình tu mà không đắc hết quý vị. Nên vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài là quả báo của bốn hạng người tu A Di Đà Phật. Người tu mình cũng chia ra thành bốn hạng. Quý vị thấy là người ta thi đấu không? Ở ngoài người ta thi đấu á, ví dụ như thi đấu mà giải cao nhất á, người ta tặng được cái huy chương, ai biết huy chương gì? à, và cái hạng cao nhất là huy chương vàng. Vậy huy chương hạng gì là huy chương gì? À, huy chương bạc phải không? Hạng thứ ba là huy chương gì? Huy chương đồng. Hạng thứ tư đố quý vị huy chương gì? À, có không? Có một cô Phật tử nói huy chương chì. Có huy chương chì không quý vị? Không có phải không? Vì quan hô chứ cổ mới sáng tác ra cái huy chương mới đó, là huy chương chì. Nào giờ người ta huy chương đồng, huy chương bạc, có huy chương vàng không à. Bây giờ cổ chế ra thêm cái huy chương chì. Nên đề nghị những người cấp huy chương làm thêm cái huy chương chì nữa, để cho đeo cho nó chì lại. Đúng rồi, huy chương chì á, đeo cho nó chì lại luôn á quý vị. Như vậy thì quả báo của bốn hạng người tu mình cũng vậy đó quý vị. Như vậy thì người tu mình chia ra làm bốn hạng. Vì hạng thứ nhất là hạng người tu như vàng rồng. Hạng thứ hai hạng người tu như là bạc nén quý vị. Hạng thứ ba là hạng người tu như là đồng khối, đồng mà kết thành khối. Còn hạng thứ tư không phải hạng người tu như chì quý vị, mà hạng người tu như rác. À, là cái người ta bỏ đi cũng nói tu nhưng mà tu như rác. Như vậy thì mình coi mình vào cái hạng nào, vào quả báo như thế nào, bắt đầu mình điều chỉnh quý vị. Ví dụ như lỡ mình tu như rác mình chỉnh lại thành vàng, lỡ mình tu như đồng như bạc mình chỉnh lên thành là huy chương vàng quý vị, tu như là vàng rồng. Ví dụ như vậy thì quý vị thấy là cái người tu như là vàng rồng là tu như thế nào mà được gọi là tu như vàng rồng quý vị. Vàng rồng là cái quý nhất, ai cũng muốn dành về mình, ai là cũng muốn là được đeo vàng trên cổ đó quý vị. Nhất là những người trang sức của phụ nữ nên những người nào mà có vàng tự nhiên có uy tín. Ở nông thôn cũng vậy nè quý vị, cái đi đám cưới hoặc là đám thôi nôi đầy tháng gì đó, thấy ai mà đeo vàng càng nhiều thì cái người đó thấy nó sáng ra chừng nấy à quý vị. Tại vàng nó tô điểm cho con người mình, cái mặt thì tối thui tù lùi, nhưng mà đeo một cọng dây chuyền cái chừng hai cây lên cái một tự nhiên mặt mình nó sáng chói. Sáng chói là sáng chói nhờ vàng chứ không phải là sáng chói là xối chán đâu nha. Xối chán chống hơ cho nên nó sáng chói à, không phải gì, nhờ vàng nó tô điểm lên. Như vậy thì vàng rất là quý giá. Như vậy thì có một cái hạng người tu người ta ví như là vàng rồng đó quý vị, vàng mà vàng nguyên thổi, vàng SGC, vàng 4 số 9 luôn. Như vậy là mình tu như thế nào mà được như vàng rồng quý vị. Thì cái người tu mà được như vàng rồng, cái người đó là người phát tâm tu giải thoát quý vị. Cái thứ nhất là người này phát tâm tu giải thoát. Cái thứ hai là cái người này biết khước từ. Cái thứ ba người này biết thương yêu kẻ khác. Cái thứ tư là người này biết thực hành các cái giới luật. Biết thực hành các cái giới luật. Vậy thì cái người này tu là người này tu hướng đến tâm giải thoát giác ngộ. Như vậy thì cái người tu như vàng rồng là hướng tâm giải thoát giác ngộ. Ví dụ như mình niệm Phật, không quý vị Phật tử, mình là mình niệm Phật ai niệm Phật cũng phải tu hết á. Không phải đâu quý vị, có người niệm Phật không phải vậy. Bây giờ chúng ta gặp nhau chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, vậy đố quý vị chứ người đó có tu không? Mô Phật, gặp nhau vậy quý vị chào hỏi nhau mô Phật quý vị, đụng chuyện cái biết liền à. Ở ngoài thì niệm Phật dơi quý vị ơi, mà ra đụng vô một cái nó chửi lộn nghe mệt luôn á. Như vậy thì người này đâu phải là niệm Phật để thoát giác ngộ gì đâu quý vị. Niệm Phật ở đầu môi cửa miệng cho vui thôi à, đâu giải thoát giác ngộ gì đâu. Có những người quý vị ơi là bệnh hoài. Người ta thì người ta khỏe mạnh, mình mắc cái gì mà nó bệnh hoài. Bệnh đau cái chân, đau cái tay, lên máu, tiểu đường, viêm khớp gì á. Ai có bệnh nào mình lãnh bệnh đó. Cái mình nói là hồi nhỏ tới lớn con đâu có ăn ở sát nhân sát đức gì đâu mà ông trời ông cho bệnh dữ vậy đó. Ông trời ở trên đang ngồi thiền nhập định à, ông nói xuống là trời không có dính dáng gì trơn con ơi, kiếp trước á con sát sanh con ăn con này con nọ cho nó dữ vô, rồi kiếp này con bệnh tật đổi thừa ông trời, trời quan lắm con ơi. Thấy không quý vị? Thường thường mình đổi thừa ông trời à. Như vậy thường còn than trời trách đất nữa chứ. Mình quay lại kiếp này đau cái bụng á quý vị. Nhìn lại kiếp trước rồi khoái ăn bao tử heo. Bao tử heo nhiêu đó, cứ là mình ăn vô cho giữ đi. Kiếp này đau ruột, là kiếp trước khoái ăn dồi trường á, là ruột già của con heo á, không quý vị? Rồi đó, thấy không? Như vậy á, thì á, kiếp này á, mình đau cái chân quý vị. Thấy kiếp trước á, là mình chói chân gà, chói chân cai, tay bẻ cánh được của người ta á, quý vị. Thấy cúng mùng ba rồi không? Bắt gà, chéo gà trước, xọt tay, xọt chân, bẻ cong người ta vào lại. Không quý vị? Còn chưa nói là đem ra chợ bán này nọ. Thì cái gì nó cũng có quả báo chứ. Đức Phật dạy gì cũng có quả báo, không phải ngẫu nhiên mà đau này đau kia đâu. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy rằng nếu chúng ta sát sanh nhiều, chúng ta ăn thịt những con vật nhiều, kiếp này sanh ra bị đoản mạng và bệnh tật. Do đó bây giờ mình bị bệnh tật, cái là mình than trời trách đất rồi lên quý vị. Đâu biết kiếp xưa là cho ngon cái miệng này, cho ngon lên đi đó, rồi mình mới bị ngày hôm nay phải bị cái quả báo. Cái đó là quả báo nhẹ đó quý vị. Như mẹ của Bà La Môn Nữ ở trong kinh Địa Tạng á, chết đi còn bị đọa địa ngục luôn nữa. Cái Bà La Môn Nữ đi kiếm mẹ, đi xuống địa ngục kiếm mẹ quý vị ơi. Hỏi là mẹ của Bồ Tát tên gì, sống trên thế gian làm nghề gì, hay làm những hạnh gì? Là mẹ con sống trên thế gian này á, thì làm nội trợ thôi. Còn hạnh thì cũng chẳng có hạnh tu gì, chưa có bao giờ đi chùa Phước Tường niệm Phật kỳ nào chứ á. Mà khoái ăn á, là ăn toàn là mấy con trạch con mà. Tất nhiên là mấy cá lồng rồng đó quý vị, kho lên để tiêu mỡ hành rồi lên nó không phức lên nha. Ăn bữa vậy cái chừng 200-300 con nha, ngon quá. Ngày nào cũng đi lùng cá lồng rồng, cá trạch con về ăn chứ quý vị. Chết đọ xuống địa ngục trả quả báo như sao. Ăn mấy con trạch con nhỏ nhỏ xíu xíu sao mà đọ dữ vậy thầy. Là nhỏ mà nó không nhỏ, hỏi sao nhỏ nó không nhỏ. Một ngày ăn 200 con, hai ngày ăn 400, ba ngày ăn 600, bốn ngày ăn 800. Mẹ sống nhiêu tuổi? Sống 80 năm, năm 365 ngày, tính lên đi nhiêu con. Có đủ để đọa chưa? Chứ bình thường mình ăn ngày chưa sao quý vị. Ăn ngày mới đau cái chân không à, ăn hai ngày mới đau cái bụng không à, ăn ba ngày mới nhức đầu à, ăn bốn ngày mới có viêm khớp thôi. Bắt đầu từ từ từ lên quý vị, hơi qua các cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ăn lên cho nhiều. Nên nhà Phật mình bắt đầu tha thứ mạng sống đó quý vị. Nên có những người bệnh tật nhiều quá quý vị á, cái phát tâm tu niệm Phật đó quý vị. Niệm Phật để chi? Niệm Phật cho mình hết bệnh quý vị. Có nghĩa là niệm Phật tăng trưởng công đức lên cho mình hết bệnh. Và rất nhiều người niệm Phật hết bệnh đó quý vị. Có cái chú này ở bên nước ngoài Việt kiều gì, khối u trong não đó, mà niệm Phật từ từ khối u nó teo lại tan luôn á. Như vậy á, là niệm Phật để hết bệnh thôi, chứ không phải niệm Phật để đi đến giải thoát giác ngộ quý vị. Nên có những người nghiệp chướng quan gia nhiều, niệm Phật để cho mình tiêu trừ phiền não ở trong tâm, tiêu trừ các nghiệp chướng mình đã gieo nhiều đời. Tại niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa mà. Nên nói mình niệm Phật vậy á, là để cho tan nghiệp chướng, niệm Phật để cho hết bệnh, niệm Phật để xả giao, chứ đâu phải là niệm Phật để giác ngộ giải thoát đâu quý vị. Nên cái người nào á mà phát tâm niệm Phật để hướng tâm mình đến giác ngộ giải thoát thì cái người này á ví như là vàng rồng á quý vị, là không có lẫn lộn một cái tạp chất nào trong chổng hết trơn á quý vị. Thì người này đưa đến giác ngộ giải thoát. Vậy thì giác ngộ là giác cái gì, giải thoát là giải thoát cái gì mà người ta cầu quý vị? Bây giờ nè, ở trong cái đời sống này, ví dụ như á là chúng ta đi bộ, thì chúng ta có nhu cầu tiếp theo cái đi bộ là gì quý vị? Là nhu cầu chúng ta có một chiếc xe. Vì tham sắm chiếc xe đạp Martin đi, đạp ngon lành, đạp mấy bữa mỗi chân quá, cái sắm chiếc xe Honda. Phải không? Mới đầu sắm chiếc xe Honda có 10 triệu thôi, sau sắm lên 15 triệu, 20 triệu, sắm lên riết dài lên cao. Cái nhu cầu nó càng lên cao mà quý vị. Như vậy thì cái nhu cầu mình càng lên cao thì vật chất bên ngoài nó sẽ thỏa mãn cho cái nhu cầu của bản thân mình và nhu cầu của tâm mình. Bây giờ ví dụ như nhu cầu của cái bản thân mình thì nhiều lắm, là mình phải có cái nhà, mình phải là có xe, mình phải có ruộng đất, và mình phải có con cái học hành đâu đó ngon lành, có bạn, có bè, có tất cả quý vị. Thì cái nhu cầu của bản thân mình là nhu cầu để có, để nắm bắt, để giữ lấy tất cả trong cuộc đời này, có càng nhiều càng tốt. Nên đó quý vị, cái nhu cầu mình có càng nhiều càng tốt, nên ai cho mình gì mình phái lắm quý vị. Mà ai mà lấy mình một cái gì, cái quý vị cái mặt nhăn như là khỉ ăn ớt liền á, đâu không tin đó quý vị. Để dép mới mua ở ngoài cửa, đôi dép 300 mấy chục ngàn, đi đạo tràng mà ra mất đôi dép một cái coi, cái mặt nó nhăn không quý vị. Tức là của mình đâu muốn mất, phải không? Nhưng mà của người khác thì mình muốn lấy đem vào. Nên trong kinh Du Lan Đức Phật dạy rằng á, là miễn sao có lợi thì là chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là cái lợi là cái để mình thâu vào đó quý vị. Thâu sao mà cho đầy túi thôi quý vị. Tham tham á, thâu sao vô cho được thôi. Vì tham á nên quý vị mới sao, một đồng chúng ra 80 đồng, ai biết là gì. Có một đồng mà, nhưng mà cuối cùng ta trả 80 đồng, ai biết là gì. Ban đêm nằm bao thấy thần tài sáng, quýnh 39 số đầu ra ngay chốc liền. Thấy không quý vị? Vì một đồng ra 80 đồng. Như vậy là tham, phải không? Từ cái tham của mà không cần phải tốn một chút công lao động nào hết, mà mình lại là gặt hái, mình có được của cải. Rồi bây giờ đó quý vị, chỉ lên trầm mấy cái cây quạt thôi, bán một đêm quá trời tiền luôn á quý vị. Biết chầm quạt không? Đến bài tưới sắt á, kéo ra cái gọi là chầm quạt đó, đâu có tốn công đâu. Một đêm một có biết bao nhiêu tiền á, quýnh thắng á quý vị. Thấy không? Bắt đầu người ta tham lên, bắt đầu cá độ à, cá độ trong đêm vậy đó, là thắng biết bao nhiêu, bắt đầu cá độ. Thấy không? Như vậy thì bài bạc rồi cá độ rồi số đề, cái gì mình muốn lợi cho mình đó, mà lợi cho mình thì phải thiệt hại người khác không quý vị? Thấy vô hủi không? Mình lời, trời ơi vô hủi lời quá trời luôn. Ở chừng triệu bạc kêu tới 900 ngàn. Bữa đó cô Phật tử á, là thầy chùa mình vô hủi không thầy? Là vô hủi là sao thầy không biết? Là vô hủi chừng triệu. Thầy muốn vô mấy giây là vô à? Ở tháng kêu nhiêu? Là mấy tháng đầu á, thì nể nang nang kêu 100-200 ngàn. Mới qua mấy tháng sau 900 ngàn kêu luôn à. Lời dữ lắm, kêu 900 là thầy lời 900 mà. Mà còn kêu 800 là thầy lời 800, lời dữ lắm thầy. Nhưng cuối cùng hỏi có hốt được không? Là đa số bị giật, thôi bị giật không vô. Vậy chứ 1 triệu mà kêu 900 mà đường đâu nữa quý vị. Vậy thì cái tiền mình lời ra ai chịu? Vậy thì cái tiền mình lời là ai chịu? Cái tiền mình lời tức là có người khác phải lỗ phải không? Như vậy á thì mình cười trên sự đau khổ của người khác. Vì cái đồng tiền này gọi là của quạnh tài. Cái của nào mà đau khổ người khác cho mình là quạnh tài hết đó quý vị. Đánh số cũng vậy nữa à, đánh xỉu chủ vô một cái thì trúng một cái người chủ xỉu luôn à. Như vậy á, ta khổ mà mình sướng sao? Như vậy thì cũng của quạnh tài. Của ăn trộm cũng của quạnh tài, cá độ của quạnh tài, canh quạnh tài giữ được. Cái nào mà công lao động của mình bỏ ra, cái này giữ được. Còn những cái gì không phải công lao động của mình bỏ ra quý vị, đây là của quạnh tài giữ không được. Đừng có ham mấy của đó quý vị. Chúng 3-4 bữa đi rồi mấy ngày sau nó còn nghèo hơn trước khi chúng nữa. Như vậy á, thì cái người tu để hướng tâm giải thoát giác ngộ. Giải thoát là thoát những sự ràng buộc của cuộc đời này mà mình làm nô lệ nó quý vị. Bây giờ ví dụ như á, mình làm nô lệ cái gì? Ví dụ mình vô đạo tràng quý vị, không ai biết mình chứ mình không chịu đâu. Phải muốn cho người ta biết mình à, chứ không biết mình thì mình không chịu. Nên cúng dường có chừng 100 ngàn thôi á, kêu đem lên bảng vàng à, chứ không có ghi lên bảng vàng, không có chịu. Có nhiều người á quý vị, cúng dường phải ghi tên, ghi tuổi, dán bảng ở ngoài trước á, thì lúc đó mới chịu cúng. Ta lên bảng vàng thì tăng thêm 200 nữa, còn không có lên bảng vàng hạ xuống còn 20. Như vậy á là mình cúng dường vị danh á. Như vậy thì mình cần danh để làm gì quý vị? Cần danh để trang điểm, để trang sức cho mình, là cần cái danh đó. Như vậy thì mình bị nô lệ bởi cái danh này. Cái danh nó kéo mình đi luôn, đi đâu cũng phải cầu cho người ta biết tới mình chứ, cầu cho mình danh dự đó quý vị. Cái thứ hai nữa, mình làm gì cũng phải có tài đó, có nghĩa là làm gì phải có lợi ích, có tài lộc để vô trong mình của mình. Nên vì lý do đó mình đi đâu mình cũng phải mang tiền túi hết á. Có ai đi mà không ra bỏ cái túi không không quý vị? Thấy không? Do là mình phải ăn, phải uống, phải mặc, nên luôn luôn lúc nào cũng để tiền túi hết trơn á. Như vậy á là gì? Cái tài, tài lộc. Còn cái thứ ba nữa là gì? Ăn uống ngủ nghỉ nè. Ai cũng vậy hết đó quý vị. Đi trong đạo tràng này cũng vậy. Mình vô á, mà nếu mà chùa đãi mình ăn cái bữa ăn nào mà thấy không ngon đâu, mình có cái tâm á là không hài lòng, cái tâm không vừa ý. Ở nhà cũng vậy đó. Ví dụ như nói ăn chay rồi thì đâu có gì hài lòng, đâu có gì vừa ý đâu. Nhưng mà cuối cùng á là người ta đãi mình mà con của mình nấu lên, mình thấy cái món ăn này nó không thích hợp với mình, bắt đầu mình không hài lòng, mình không vừa ý. Như vậy là mình bị trói buộc trong cái ăn uống, trong cái danh lợi của cuộc đời này mà mình phải làm nô lệ nó. Nên mình chạy theo ở bên ngoài để miễn sao có lợi thì làm mà. Mình chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm lại chỗ đó quý vị. Cứ chỗ nào có lợi cứ bươi bươi bươi lên đi, ai mổ không mà, chứ mình thấy không có mổ gì hết trơn á. Một con bươi 9-10 con mổ luôn quý vị. Ví dụ như mình có 9 đứa con đi, bây giờ đi bươi quào nhiều chứ dữ phải không? Như vậy á thì mình một mình bươi à, 9-10 đứa con mình mổ vô luôn á quý vị. Như vậy đố quý vị chứ cuối cùng ai bị tội? Cuối cùng mình bị tội phải không quý vị? Bươi quào cho dữ. Mà khi mà mình bươi quào đó là mình phải mưu mô, mình phải xảo nguyệt, phải xảo trá đủ thứ ở trong cuộc đời để miễn sao có lợi đi vô. Mà cuối cùng ta hưởng không? Mình không có hưởng gì hết đó quý vị. Có cái cô Phật tử, cổ mới tranh giành đất đai với anh em. Thưa nhau đây là mười mấy năm rồi, thưa quá chừng luôn quý vị. Thưa kiện mà kiện tụng có thể mà lót được bên nào thì lót đó quý vị, miễn sao mà thắng được thôi à. Cổ tuyên bố là dứt phát phải thắng thôi, chứ đời cổ là không bao giờ thua được đó quý vị. Như vậy là xử 15 năm trời, và cuối cùng một tin vui ập đến là bữa đó ra tòa cổ thắng quý vị, thắng kiện lớn luôn quý vị. Thắng là đất đai á, là bây giờ á là cổ làm chủ sổ đỏ hết đó quý vị. Thắng nhưng mà thắng bữa trước, qua bữa sau biết giận con sao nhồi máu cơ tim chết. 15 năm trời giành được cái sổ đỏ, đem cầm trong tay ngủ một đêm hung có một đêm một mà. Cầm sổ đỏ lên ngủ chung mà hung cái sổ đỏ, ở đó có một đêm một, bữa sau chia tay nó chết đó quý vị. Vừa chết xong con cái nó chia ra hết rồi. 15 năm trời buông ba xuôi ngược, nghỉ đi đạo tràng bỏ tu, cuối cùng ôm sổ đỏ được con diêm một, bữa sau chết nhường lại cho người khác. Quý vị thấy cái này là sao quý vị? Đức Phật dạy cái này là u mê của chúng sanh, dành việc cho dữ, làm cho dữ, cuối cùng ra đi không đem được theo gì chứ trắng tay à. Nhưng mà đem theo gì? Lúc dành việc đem theo cái sân giận, đem theo cái nghiệp của sân giận, đem theo những sự buồn tủi, những quán trách, những hận thù ở trong tâm mình, ta gọi là mang theo cái nghiệp ác đó quý vị. Dành thì cho giữ đi lên, nhưng cuối cùng mình mang theo cái nghiệp ác đối với mình, đi qua ở bên thế giới bên kia theo sáu nẻo luân hồi mà ra đi. Như vậy thì cái người nhận thức được điều này nè, lúc đó người ta sao quý vị? Buông, không có thưa anh em nữa, pháp lực xử sao xử à, kể nó, cái gì của mình là của mình, cái gì của người khác là người khác à quý vị. Nên xử theo pháp lực hiện hành của nơi đó là được, không cần phải thưa, phải gửi, phải đúc đầu này lót đầu kia chứ á. Rảnh thời gian mà đi ra tòa đó để làm gì quý vị? Cầm sáu chuỗi niệm Phật. Rảnh thời gian ra tòa để đi đạo tràng chùa Phước Tường tu ngày quý giá biết nhiêu không? Không quý vị, bây giờ lên đó mà giành mà giật. Như vậy thì cái người này á biết á, là từ bỏ tất cả những cái gì ở trong cái cuộc sống này, và người này đang bước trên con đường giải thoát giác ngộ. Người này tu như giờ vàng rồng nè, không quý vị thấy không? Như vậy thì cái người tu như vàng rồng là người hướng tâm đến giải thoát giác ngộ. Tại sao á mình hướng tâm đến giải thoát? Là tại vì thế gian nó ràng buộc mình đủ chuyện đủ thứ hết trơn quý vị. Tiền nó ràng buộc nè, vàng nó ràng buộc nè, đất đai vàng ràng buộc, nhà cửa nó ràng buộc mình. Cả đời của mình sanh ra chỉ lo có bao nhiêu đó thôi. Lo hết con rồi tới cháu, hết cháu rồi tới chắc, hết chắc không biết kêu bằng chữ gì luôn. Cuối cùng cũng gồm cái chữ lo trong lòng. Mà quý vị lo cho tới bao giờ mà hết nào quý vị? Bây giờ mình lo tới bao giờ cho xong không? Không bao giờ xong được. Có cô này á, tu đạo tràng, tu như vậy á, là được mười mấy hai chục năm đi đạo tràng, tự nhiên bỏ đạo tràng không tu được đó quý vị. Không đi đạo tràng nữa thì các cái người bạn á, mới hỏi tại sao đi về nhà. Quý vị ơi, thấy tội nghiệp lắm á. Gái Úc á, nó sanh ra cặp sanh đôi, nó để lại đó, nó đi làm. Quý vị, bà mẹ già bảy mấy tuổi lụm cụm pha sữa cho con bú. Quý vị không, giặt tả, giặt đồ, làm chăm sóc lên bảy mấy tuổi rồi mà khác với hồi nhỏ phải không? Như vậy thì lo cho con, bây giờ tới lo cho cháu bảy mấy tuổi đó quý vị. Bóng đèn mà xài lâu quá rồi, lâu lâu bây giờ nó chớp rồi, lâu lâu nó chớp mà bữa nào lên máu rồi bóng đèn bắt đầu nó chớp rồi đó quý vị. Bữa nào mà diêm là thoát địa điểm cái lưng cái bóng đèn nó chớp liên tục rồi đó nha. Mà bữa nào mà bị bệnh hở van tim hay là gì đó thì bóng đèn bắt đầu nó chớp quý vị. Mà bóng đèn nó chớp mà quý vị biết rồi, bây giờ bắt bóng đèn lên nó chớp nó nhán hồi hết nhán gọi là gì quý vị? Đứt bóng phải không? Như vậy là ai biết, ai bảo đảm rằng cái bóng đèn này nó không đứt? Ai dám ký là cái bảo đảm bóng đèn này không đứt đó? Như vậy thì nó chớp riết thì nó cũng phải đứt thôi phải không? Như vậy thì ở đây có ai mà không có bệnh không? Ai không bệnh giơ tay lên. Có ai không bệnh không? Không bệnh nhức đầu, cũng sổ mũi, cũng viêm gan, cũng lên máu, cũng tiểu đường, cũng viêm khớp, cũng thoát vị đĩa đệm, đủ thứ hết trơn quý vị. Thì bóng đèn này cũng đang chớp rồi đó quý vị. Nó chớp mạnh, chớp yếu, chớp vừa vừa thôi phải không? Chỉ bóng đèn đang chớp, biết ngày nào nó đứt. Nó đứt, lúc nào nó đứt chứ mình đâu có biết đâu quý vị. Bóng đèn mà nó chớp rồi là sắp đứt rồi đó. Nên cái người nào mà thấy bóng đèn chớp á thì quý vị ơi, lần chuỗi tu xả bỏ, buông ra là tu là vừa. Như vậy khi mà mình biết cái tự xả bỏ ra, có nghĩa là không ôm đồm nữa. Con cái nó giao con cái lợi gì, thôi mày mướn ai nuôi, nuôi đây má già, má đi niệm Phật rồi. Lo mấy chục năm nay rồi, bây giờ không lẽ lo nữa, lo hoài, lo biết nào cho xong. Thôi con cái nó có hiếu với cha mẹ quý vị, là bây giờ á, là con cái đừng có bỏ những cái đứa nhỏ mà cho cha mẹ già lớn tuổi nuôi, vậy rất là tội quý vị. Nên bây giờ mình không nhận, từ chối, tức là mình từ chối không nhận nữa. Như vậy thì lúc này mình đã khước từ và mình đã xả bỏ quý vị. Như vậy thì cái người này biết khước từ những cái điều gì trong cuộc sống mang đến cho mình, kể cả vàng bạc luôn nữa. Ai cho vàng cho bạc lúc này cũng không ham nữa, nhưng mà cho tu ham mà. Cho tu cho rảnh thời gian niệm Phật ham. Tại sao? Tại vì khi mà vàng bạc bỏ ra khỏi túi mình khi tắt hơi rồi thì người khác ta thừa hưởng. Nhưng mà cái tu á thì đi theo mình mãi mãi quý vị. Niệm Phật tiếng á, trong cái sổ niệm Phật công đức á, có trong đó. Khi mà niệm Phật tiếng á, sổ công đức có trong đó liền à quý vị. Khi nhắm mắt xuống á thì bao nhiêu cái tội cái phước nó dồn dèn lúc, cái nghiệp lực nó dồn về á. Có đi chùa phước tường niệm Phật ba kỳ đó quý vị. Như vậy ta ghi trọng á, một kỳ như vậy đó là niệm Phật được nhiêu tiếng. Có người niệm Phật 500 tiếng, người niệm Phật 400 tiếng. Hỏi sao vậy? Có nhiều người làm biếng ta niệm ở nhà ngồi nín thinh. Như vậy trừ bớt, phải không? Chúng trưởng cho người ta bắt giọng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình chứ cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa đó mệt quá, hôm hát karaoke sáng này mệt quá, ta Nam Mô A Di Đà Phật, cái mình cứ Phật cái thiếu 5 chữ. À, hoặc ta Nam Mô A, mình Nam Mô A đứng lại ta Di Đà Phật thiếu 3 chữ. Trừ ra sổ công đức, trừ bớt công đức. Quý vị thấy không? Như vậy thì người ta kiểm tra thấy phước báo công đức được bao nhiêu thì lúc đó thành tựu cái đạo quả nó bấy nhiêu, do cái công đức phước đức tích lũy hàng ngày của mình mà có. Cúng chùa được nhiêu, làm phước được nhiêu, làm lành được nhiêu, bố thí được nhiêu. Thì những cái người mà biết khước từ những cái dục lạc của thế gian mang đến, mình không xài nữa quý vị. Hồi nào tới giờ mình xài ăn ngon nè, mặc đẹp. Bây giờ mình ăn á, bình thường, mặc nó bình thường á quý vị, biết khước từ. Như vậy thì cái người biết khước từ này thì người này như là vàng ròng quý vị. Cái thứ nhất là hướng tâm giải thoát giác ngộ. Cái thứ hai là biết khước từ. Và cái thứ ba nữa là hướng tâm ra ngoài làm lợi ích cho người khác. Có nghĩa là phát tâm Bồ Tát đó. Hồi nào giờ mình làm lợi ích cho mình không à? Chưa bao giờ biết nghĩ tới cái người xung quanh hết quý vị. Bao giờ nghĩ tới người xung quanh để lo lắng cho người xung quanh. Vì thì người này đang phát tâm Bồ Tát. Mà người phát tâm Bồ Tát đó thì cái phước mang đến liền. Tại vì một vị Bồ Tát là luôn luôn lúc nào cũng vì người mà sống, vì người mà làm. Một vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào hy sinh và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì khi mình làm lợi ích cho người khác, tự nhiên phước báo đã ập đến, nó tràn về với mình liền. Còn mình làm lợi ích cho mình đó là từ tâm ích kỷ mà ra. Còn làm lợi ích cho người khác đó là bố thí cúng dường đó quý vị. Như vậy một người tu mà biết bố thí, biết cúng dường nữa thì cái người này là vàng rồng đó. Có cô nè Sóc Trăng, cổ mới nói là thầy, tu theo pháp môn niệm Phật khỏi cần bố thí cúng dường gì chứ. Đức Phật A Di Đà nói trong kinh, người nào niệm Phật từ một niệm cho đến bảy niệm, một niệm cho đến mười niệm, từ một ngày cho đến mười ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì làm phước bố thí cúng dường làm gì, có nhiêu tiền cho con cho cháu xài chứ để bố thí cúng dường làm gì. Như vậy thì này lý luận như vậy nghe đúng không, thấy nó cũng dường như đúng phải không? Tại Đức Phật niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn được rước rồi, đâu nghe nói cúng dường bố thí gì đâu quý vị. Nhưng mà nó lại sai. Vậy là sai chỗ nào? Nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta không biết cúng dường bố thí quý vị, cái cúng dường bố thí tạo thành cái phước báo cho mình, và phước báo nó lại thành cái lòng nó chụp xung quanh mình. Nếu mà cái nghiệp ác từ cái đời quá khứ nó đi đến, nó đập vô mình á, nó đụng vào cái áo giáp phước đức mình, nó dạt ngược qua ra quý vị, thì mình còn ngồi niệm Phật được. Còn đang ngồi niệm Phật tự nhiên á quý vị, có cái cây đập vô mình cái mình ngồi gục xuống luôn, lấy gì niệm quý vị? Cái cây gì đập đó? Cái cây đó là cái cây nghiệp ác của thời trước đó. Đang niệm Phật nghe con trốn học á quý vị, bị đuổi học thì sao? Nó quýnh vô một cây. Đang niệm Phật á là nghe á là rễ là bể nợ, nghe dâu bể hụi, nghe chồng nhậu rượu xỉn về té ngang bên bờ ao, đủ thứ chuyện hết trơn á, là niệm nổi không? Đâu niệm nổi đâu. Nhưng vậy nếu mà gia đình mình an ổn, con ngoan, chồng biết lo lắng cho gia đình, rồi con rể con dâu á quý vị biết làm ăn đàng hoàng, như vậy người này có phước nè. Thấy không, hồi nãy là có một cô có ba bốn đứa con đều đi đạo tràng tu hết quý vị, là người này có phước. Có phước nên họ mới ngồi an tâm mà họ niệm Phật, họ cũng cần gì hết á. Như vậy thì lúc đó niệm Phật đến nhất tâm bất loạn mới được. Còn mình không đủ phước đó quý vị, niệm Phật bị cái này bị kia, đang niệm Phật người ta lợi người ta chửi, hôm qua hai chân hụi sao chưa đóng, là không có tiền đóng, không có tiền đóng gì, còn ngồi đây làm gì mà không đi làm để kiếm tiền đóng hụi cho tôi. Thấy không quý vị? Nhưng mà quý vị ơi, có phước rồi, chả có ai dám đòi tiền mình chân á, chưa tới ngày đóng nó đóng trước rồi, tiền đầy túi chân á, để nó tràn ra ngoài luôn, rớt tùm lum luôn á, lượm lên còn mệt, nó khôm xuống mà lượm tiền rớt ra còn mệt nữa. Ta có phước đó quý vị. Còn không có phước quý vị ơi, hát cái bài hát thê thảm lắm, tiền khô trái túi có ai hiểu cho. À, phải không? Như vậy thì có phước rồi đó, thì tiền nó tràn ra, thảy vô từ chối mình nó cứ tràn tới hoài à. Còn không có phước đó, kiếm đồng kiếm không ra nữa. Như vậy cái phước báo đó từ đâu có? Phải từ làm lợi ích cho người khác, cúng dường bố thí mà sanh ra. Trong kinh Thiện Ác Nhân Quả Đức Phật dạy, người nào ngày nay giàu sang, lên võng xuống dù, là ngày trước biết cúng dường bố thí. Có nghĩa là biết đem đến chùa cúng dường cho Tam Bảo, cho quý thầy xây chùa, cất giảng đường, hùng vô một chút xíu. Và bố thí là biết lo lắng cho những người khó khăn trong cuộc đời, chia sẻ với họ, gọi là bố thí. Một đồng một cắt cũng được nói quý vị. Nhưng mà với cái tâm mình muốn san sẻ cho người khác, tự nhiên tạo thành cái phước báo cho mình. Đó là vàng rồng đó quý vị. Và cái người tu như vàng rồng là vào trong đạo tràng của mình à, ra đào trong đạo tràng của mình tu, hướng tâm đi đến cho mình được giải thoát giác ngộ thôi, chứ không cần gì ở trong đạo tràng này hết. Nên người ta dành cái chỗ ngồi rồi cho giờ ngồi luôn, ngồi tuốt sao cũng được, nó không sao chứ quý vị. Nên cái người mà tu để hướng là giải thoát giác ngộ đấy, sẵn sàng tha thứ cho người khác, người nào làm lầm lỗi cho mình rồi tha luôn á quý vị, không có bắt chẹt à, không có làm khó, không có làm dễ cho người ta. Và đặc biệt á quý vị, thọ được bao nhiêu giới nào giữ hết nhiêu giới đó à, chứ không phải như là các cái vị quý vị bữa trước á ở trên chùa có lễ quy y thì cũng thấy mình cũng tức cười. Có cái mấy cái anh vô ngồi quy y, có những người á nghe là giới sư nói rằng á là ai không giữ được giới nào thì giới đó nín thinh á, đừng có nói. Còn ví dụ như ấy, giới sư nói là Đức Phật dạy rằng đây, Đức Phật dạy là đây tới trọn đời là không uống rượu, con có giữ được không? Mô Phật giữ được. Sau bữa đó quá quý vị, là có cái đạo tràng này là Quy Tâm Bảo, thì nghe dữ lắm. Trọn đời con không sát sanh có giữ được không? Mô Phật giữ được, la lên đó quý vị. Cái giới thứ ba, giới thứ ba, trọn đời con không tà dâm con có giữ được không? Nghe im re không có tiếng nào nói gì hết trơn ha. Rồi cái ông giới sư truyền tiếp đó quý vị, qua giới là trọn đời con không uống rượu có giữ được không? Nghe im re không ai nói gì hết trơn. Ai nhà đâu bữa đó xui xui sao cái đạo tràng Quy Y Tam Bảo đó còn là mấy ông nào không không à? Không thấy mấy cô nào chứ mấy quý vị. Nên vô như vậy đó thì thọ trì giới pháp không phải là cái nào mình giữ cũng được đâu, mà có cái mình giữ được, có cái mình giữ mình giữ không. Nếu người nào giữ được tất cả các cái mà mình đã thọ đó quý vị, thì người này đó là viên vàng rồng đó. Nhưng mà thường mình giữ không được, đi thọ bắt quan trai từ sáng đến chiều về nó sót ruột quý vị, trông cho nó hết giờ mà ăn tô hủ tiếu, trông cho hết giờ là ăn miếng bò xào quý vị. Nên có nhiều người là cũng tức cười lắm, sáng sớm đi thọ bắt quan trai, chiều về 6 giờ chiều về canh đồng hồ tích tắc ở đây nè, ở trên bàn là có một cái dĩa hột vịt lộn đang bốc bốc khói nè, rau răm muối tiêu chanh ớt rồi để sẵn nặng thủ hết trơn á, canh cho qua 6 giờ. Hỏi là cô bảy canh qua 6 giờ làm gì cô bảy? Là con bữa nay thọ bát thầy. Hỏi thọ bát canh giờ làm chi? Là canh giờ là thọ bát tới 6 giờ chiều cái tự nhiên cái bát nó bể này. Thọ bát bây giờ bát nó bể ra 6 giờ chiều cái cho nó qua giờ con ăn, chứ hồi sáng giờ ăn trong chùa thầy ơi, ăn bắt đầu mà ăn ba cái sáp bấu sót ruột gần chết luôn, không có miếng đậu hũ nào hết á, vô ăn còn muối tiêu muối ớt chấm với chao tương được không à, sót ruột quá trời. Giờ con dâu nó thương, nó mua 4 trứng vịt lộn nó để sẵn nó, đợi 6 giờ chiều xả giới ra ăn trứng vịt lộn để tẩm bổ lại, chứ sáng giờ á mà ăn còn là nước tương kiểu này không á, chống mặt sáng tới giờ đi xà quần đó, đi kinh hành đi không nổi. Như vậy thì quý vị thấy không, nói thọ bát quan trai, thọ bát quan trai 6 giờ chiều thủ 4 hột vịt lộn đi theo kiểu đó. Bát quan trai gì? Bát quan trai người ta thọ 1 ngày 1 đêm ăn ngọ không được ăn chiều, mà thủ 4 hột vịt lộn là chiều 6 giờ Phật ngủ, muốn ăn cái gì ăn, mình ngủ chứ Phật không có ngủ. Nên có nhiều người ăn chay ban ngày ban đêm á, rồi có gì ăn nấy, mà thường á là biết rồi đó quý vị. Nên á khi mà cái người tu để đạt đến giải thoát giác ngộ, hướng tâm đến vô thượng bồ đề quý vị, là biết khước từ và mình biết kiềm chế lấy mình, trong đó có thèm nhưng mà không ăn, thèm à chứ không ăn. Có cái chú này không quý vị, tu 4 mấy năm rồi mà bây giờ ngặt cái là thèm tô mà bún, mà bún bò cái gì tự nhiên ngồi nhíu nước miếng nghe cái bún bò người ta ngoài sát mình ta bán bay hơi qua cái hai hàng nước miếng nó nhíu xuống chịu không nổi không quý vị. Và chú này qua kêu tô bún bò 2 hộp gà nó đem ra, cái mấy cô mà đi đầu tràng chung nè quý vị chề môi vậy, nó trời ơi tu mấy chục năm mà kiểu này chết rồi ông Tám ơi. Như vậy ta mới rình rình ta thủ, để ta thấy ông này ăn bún bò đi ra ngoài riêu rau quá vậy. Nhưng mà khi mà đem tô bún bò đi ra ngoài rồi đó, gắt rau rồi để vô trộn lên ông bỏ lại, ông là mày thèm quá mày ăn đi tao về. Như vậy tự nhiên cái cơn thèm hết rồi quý vị, về nhà ông không thèm nữa, bỏ luôn rồi không thèm nữa, không thèm ăn nữa. Như vậy là lỡ mà ngày nào mình ăn chay quý vị có thèm hột vịt lộn á gì á, cũng vậy nó đem ra hột vịt lộn đó ra đó, là thôi mày thèm mày ăn á, nhưng tao về à, thấy không, tao về tao ăn chay tiếp, ăn tàu hủ thấy không, tàu hủ luộc mà chấm rau răm với muối tiêu cũng ngon, ngang hàng với vịt lộn với rau răm chứ đâu có tệ hơn đâu phải không quý vị. Nên người tu á chỉ hướng tâm đến lần chuỗi mà niệm Phật thôi, để đi đến giải thoát giác ngộ, không cần gì nữa quý vị. Biết hướng từ những tài sản, những phù phiếm, những xa hoa ở trong cuộc đời này. Như vậy thì người này tu như là vàng rồng đó. Đi đến chùa, người tu đi vàng rồng mà dễ biết lắm. Đi đến chùa nào quý vị, tu ngày chủ nhật thứ bảy ngày an lạc như thế này nè, đi vào trong này tu. Quý vị ơi, cái người mà tu như vàng rồng nhìn thấy dễ biết, lúc nào người ta cũng ngồi thân tướng đoan nghiêm, ăn uống rất là bình thường, ngủ nghỉ theo giờ quy định của đạo tràng. Còn quý vị, người tu không phải vàng rồng dễ biết lắm, ngồi nghe pháp như này ngủ gục lên gục xuống, cái thứ nhất ha. Cái thứ hai, ngồi nghe pháp tụng kinh ở dưới xù xì chuyện gì không biết, cứ nói chuyện miết à. Ví dụ như đó, cái người mà tu như vàng rồng, nguyên một cái đạo tràng tu như vàng rồng, quý vị lên ăn cơm mình cũng thấy cũng biết nữa, ngồi im re phăng phắc không có một tiếng động. Còn quý vị ơi, mình lên mà ăn mình rôm hết trơn á, như một bầy chim mà xe xẻ mà nói chuyện nhau á, rôm hết trơn là biết rồi đó, động tâm dữ lắm. Như vậy thì hạng thứ nhất là tu theo vàng rồng, hạng thứ hai á, tu thứ nhất là tu như vàng rồng, ta dí như vàng rồng quý vị, là đi đến giải thoát giác ngộ. Còn hạng thứ hai á, là tu như là bạc nén. Bạc nén là những cái quý giá phải không? Vàng thì là quý nhất, đi đến giải thoát giác ngộ là quý nhất rồi à, quý vị. Nhưng mà hạng thứ hai là tu theo bạc nén, là giá trị nó thấp hơn vàng một chút, là người này cũng tu hướng tâm đi đến giải thoát giác ngộ, nhưng mà tâm không biết khước từ ở trong đời sống quý vị. Giống như là tu như vàng rồng, cũng đi tu như vậy nhưng mà tâm mình không biết khước từ. Tâm không biết khước từ là như thế nào hả quý vị? Tu mà còn vướng mắc một chút à, có nghĩa là người ta cho gì thì mình nhận vô đó à, cho mình gì nhận vô đó, nhưng mà mình cũng quyết tu đi đến giải thoát giác ngộ, nhưng mà cuối cùng ta cho gì cũng nhận hết trơn quý vị. Cái người tu giải thoát giác ngộ lên trước bàn thờ Phật, con là Nguyễn là Thị gì đó à, Nguyễn Thị Cai đi em thôi, Nguyễn Thị ớt gì đây đó, con nguyện niệm Phật A Di Đà, cầu Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con từ đây tới lũy kiếp về sau, con niệm tới danh hiệu của ngài, và sau khi xả thân này xin được Đức Phật A Di Đà rước con về cõi cực lạc đó quý vị. Nhưng mà sao lúc luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật A Di Đà và cầu giảng sanh như vậy quý vị, nhưng mà đâu trong lòng á thì lại là không phải nghĩ như vậy. Nên có cái bà cụ, cái lên trước ra chánh điện ngày nào cũng vậy, lên lao tượng trên chánh điện quý vị, cầu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật là từ bi thương xót cho con niệm tới danh hiệu của ngài, xin ngài tiếp dẫn rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc, vì cõi ta bà này quá khổ đau, rể con mê bài, chồng con mê số, dâu con mê đề, A Di Đà Phật, con giờ con khổ đau dữ lắm, xin Đức Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì cái có chú tiểu, chú ở đằng sau á, chú đang làm chấp tác vào buổi sáng mà. Chú tiểu là bà về sửa soạn, ngày mai Phật sẽ rước bà. Ôi ơi, vừa nói xong á quý vị, tự nhiên nghe cái bích xỉu. Phật rước có nghĩa là gì quý vị? Là chết phải không? Nhưng mà ngày nào cũng cầu Phật rước, nhưng tới Phật rước cái ha là chết. Như vậy thì sao? Cái tâm mình muốn vậy, nhưng mà cái thân mình đó quý vị thì không phải vậy, có nghĩa là không khước từ được quý vị. Hồi nãy á thì cái người tu như vàng rồng họ khước từ được, còn cái này mình cũng muốn tu lắm, cũng muốn giải thoát giác ngộ tu thiệt đó, thiệt trăm trăm luôn á quý vị, nhưng mà không biết khước từ nên ai cho gì cũng lãnh vô hết, không biết khước từ cả cái thân này luôn quý vị. Còn cái người mà tu thật quý vị, ngày mai rước cực lạc ta còn vui nữa quý vị, kệ rước giờ nào cũng được, mãn phần mãn số đi à, chứ không có sanh mặt gì hết trơn á. Nên cái người đó khi mà lâm chung quý vị, họ rất là an nhiên tự tại à, nhiếp tâm vào thiền định, nhất tâm bất loạn, cái gì là được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc luôn à. Còn cái dạng thứ hai á, cái tâm mình muốn vậy nhưng mà thực tế nó không phải vậy, có nghĩa là tâm cũng giải thoát giác ngộ nhưng thực tế thì nó không phải được giải thoát giác ngộ, thì như là tu như bạc nén thôi, bắt đầu vướng nè quý vị. Tâm thì mình muốn giải thoát giác ngộ, nhưng mà khi mình đi tu à quý vị, ai nói xấu mình tiếng cái gì nó buồn dữ lắm à, nói xấu tiếng dễ buồn lắm, ai nói nặng tiếng về đau khổ lắm, ai mà chọc giận về cũng nổi sân dữ lắm. Nhưng mà trong lòng á thì á là muốn tu giải thoát giác ngộ thật tình đó, chứ không phải là không tu giải thoát giác ngộ đâu quý vị. Người này tu thiệt đó, phát tâm tu ngon lành luôn đó, hàng đêm sám hối luôn đó. Nam Mô A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thị ớt, cuộc đời con cay hơn ớt, À, con là em của là cô Nguyễn Thị Chua, cuộc đời của con là chua chát như là chùm ruột. À, như vậy là con giờ là chán ngán cõi ta bà này quá, hồi nào tới giờ còn gây bao nhiêu nghiệp lực. Nên trước khi con tu, con xin Đức Phật tha thứ khoan dung độ lượng cho con. À, xin tha thứ những tội lỗi con đã làm, tội lỗi đã gây tạo từ đời vô thủy cho đến ngày hôm nay. Tội do tự mình tạo, bảo người khác gây tạo hay tì hỉ khi thấy người khác gây tạo, con đều xin sám hối hết tất cả những lỗi lầm của con. Bữa nay sám hối rồi, ngày mai làm tiếp tục. Y rang à quý vị, bữa nay sám hối rồi, ngày mai làm tiếp tục. Có cô này quý vị, cổ là phát tâm tu dữ dội lắm, phát tâm tu giải thoát giác ngộ mà có một cái tật bỏ không được. Có gọi là cái tật đó, mê bài. Bài mà đánh bài mà tứ sắc cái đậu chến mà vậy, phải không? Ngồi á, bốn ba bốn chến gì đó. Như vậy á là tu á, cầu giải thoát giác ngộ lắm mà ai kêu rủ đi đánh bài cái là đi liền á quý vị. Bỏ tụng kinh cũng đi nữa. Ví dụ như sớm dưới á, bữa nay á là chùa Phước Tường mình tu khóa tu á, một ngày an lạc nè, giác sáng cô bảy cặp bên qua 88. Bữa nay thiếu một chến, thiếu một tay là 8. Rồi 8 là đi liền quý vị. 8 là đời còn dài mà. Chùa thì cũng còn dài, còn nguyên đó. Tháng mới tổ chức một lần. Ở đây phải một tháng tổ chức một lần không? Một tháng mới tổ chức một lần. Đời nó còn dài lắm. Thôi bây giờ đánh một lần, bỏ một lần cũng đâu có sao đâu. Đâu có sao đâu. Bây giờ đi chùa cũng niệm Phật nhiêu đó. Thôi tối tôi niệm Phật bù. Không sao chứ. Nên ngày hôm nay đi chùa niệm Phật được 12 tiếng đồng hồ. Tối nay đánh bài tới chiều thức sáng đêm niệm Phật bù bằng đi chùa ngày. Lý luận vậy đó. Rồi cũng dướng luôn, cái tật bỏ không được. Như vậy là người này tu là như bạc nén thôi, nghĩa là tâm thì muốn giải thoát giác ngộ nhưng mà cái thói hư tật xấu tật cũ mình bỏ không được đó quý vị. Có một cô nữa, có một cô cũng là tu quyết liệt lắm, lên sám hối quyết liệt, phát tâm Bồ Tát thọ 58 giới luôn. Ta đi thọ giới của các cái giới đàn đó quý vị, mình thọ ké luôn, thọ giới Bồ Tát luôn, 10 giới trọng và 48 giới khinh thọ hết luôn quý vị, mà có một tật bỏ không được. Cái tật gì quý vị biết không? Tật hang cấp đồ người ta. Quen tay đi vô đạo tràng này gặp ai gì á, hở hở gì lấy à. Nhưng mà lấy nhầm cái nhưng không đáng giá, cái gì thích lấy, gì thích lấy rồi quý vị. Cổ quen cái tay, quen tay mình. Nên á, quý thầy biết được điều đó đó mới mời lên làm việc hoài. Quen ăn trộm, cái tánh ăn trộm, cái tâm ăn trộm. Nó từ tiền kiếp chắc hồi trước đó cũng nhiều đời nhiều kiếp ăn trộm lắm, mà giờ nó quen luôn rồi. Vì thấy đồ của ta ngứa ngáy chịu không được. Cứ là đắt trưa là ngủ chung là thấy đồ người ta tốt tốt gì bỏ vỏ để ý. Cái ta hở cái đi toilet hay gì cái rồi ở đây xỉa dính đồ người ta liền. Bao nhiêu lần mà người ta biết luôn á mà cổ bỏ không được. Nên bữa đó cổ quyết về cổ bỏ cái gì, lên trước bàn thờ Phật á. Cổ Nam Mô Dật Phật sám hối, mới lấy cây roi bằng tre đó, xè tay đi ra đánh chảy máu tay luôn, xè tay ra đánh chảy máu tay luôn á. Ta lợi nó là tao á, là tao đã dạy mày biết bao nhiêu lần rồi mày không nghe tao. Bây giờ tao đánh mày, mày đừng có than, mày đừng có khóc nè nha. Ăn cắp đồ người ta là đánh chót chót chót. Thì ở ngoài á người ta nghe, không quý vị ta nghe ta là trời ơi sao tu này dạy con dạy cháu hay gì, dạy bài bản lắm à. Mày á, mày tu hành rồi mày còn ăn cắp đồ người ta, mày tu rồi mày còn tham. Tao dạy hoài mày không nghe nè nghe. Một rồi đánh chót. À, quý vị ơi, ai ngờ đâu mở cửa vào thấy tám tự đánh tám. Từ khẽ hai cái tay tám nổi lần luôn à. À quý vị, có nghĩa là trong tâm mình á muốn giải thoát giác ngộ, trong tâm mình muốn tu quý vị, nhưng mà toàn là mình làm theo cái chiều ngược lại với cái của trong tâm mình muốn. Mà tâm mình thì muốn làm Phật, làm thánh, làm tiên, nhưng mà cuối cùng á là mê bài, mê số, mê đề gì à cũng mê hết đó quý à, quý vị thấy không? Như vậy á thì không vượt qua được cái đó ta gọi là cái tập khí trong tâm mình, là cái thói quen ở trong quá khứ và thói quen trong hiện tại. Cái đó gọi là tích lũy, cái đó gọi là tập quán nghiệp. Cái tập quán làm cái thói quen. Nên có cái chú này quý vị, chú là hút thuốc. Hút thuốc mà gọi là ghiền, thuốc mà ghiền nặng lắm á. Cái này đi đạo tràng chú cầu con tu giải thoát giác ngộ về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Thì cái thầy mà để mà giảng cho chú nghe, để cho chú giác ngộ mà tu theo pháp môn niệm Phật quý vị, thì thầy mới nói rằng cái tâm thức của mình thành cái thói quen. Nên ví dụ như cái nghiệp hút thuốc, mình hút mình ghiền đi, thì cái sức cái thần thức ra cái ghiền nó không mất quý vị. cái ghiền đó nó không mất. Mà cái ghiền nó không mất, mình phải đi kiếm cái chỗ nào có thuốc mình sanh lại chỗ đó mình hút mà. Tại vì cái ghiền đó nó không mất. Nhưng mà bây giờ mình bỏ tất cả về Tây Phương Cực Lạc luôn á, thì lúc đó nó nghiện vậy rồi làm sao mà bỏ được. Nếu mình muốn bỏ thì phải bỏ liền bây giờ nè, tập bỏ. Quý vị, tất cả các cái phải bỏ ngay bây giờ. Ví dụ như đó là mình còn vướng bận cái nhà phải không, thì lúc mà mình chết đi thì tâm mình cũng vướng bận cái nhà, có khi sanh vô thành chó giữ nhà. Nếu người nào nên nguy hiểm chỗ này nha. Có nhiều người quý vị hồi nhỏ tới lớn á, mình không có cái nhà tường, tự nhiên á mê khoái cái nhà tường, con gom góp tiền dây tiền á ngân hàng cất được cái nhà tường. Quý vị ơi, đẹp đẽ biết nhiêu, nói cất mà chưa ở được mấy ngày á chết rồi. Cái tâm của mình á là không muốn rời cái nhà tường đó quý vị, luôn luôn nào cũng tiếc, cũng thương nhà tường đó, quay lại làm mấy con giữ nhà ở trong cái nhà tường đó. Quý vị biết con gì không? Đó, thấy không? Nên á, ai mà lại tới nhà nó tính đâu vô ăn trộm đó, đầu nó sủa. Như vậy thì cái tâm của mình á là hướng về đó thì bắt buộc phải sanh gì đó gọi là cận tử nghiệp lôi mình lại. Nên khi mà tu á, muốn bứt ra khỏi quý vị thì tập, hồi còn sống tập trước đi. Bỏ được cái gì thì chết mới bỏ được cái đó. Tại vì tâm thức của mình mà, cái mê nó nằm ở trong tâm, cái thích nó nằm ở trong tâm, bứt nó ra khỏi đi. Bây giờ ví dụ mình nói mình không tham tiền phải không? Giao hết tiền cho con cái giao được không? Nếu giao được là hết tham đó. Mà giao phải giao không được. Ví dụ như vậy, nói bây giờ không mê đất phải không? Mà giao đất đai cho con cháu hết rồi giao được hay không? Nếu giao được thì lúc đó mới tắt hơi cái tâm mình, không còn miếng đất nào trong tâm hết trơn á, không còn miếng tài sản nào trong tâm, mà không còn đất, không còn tài sản, không còn gì trong tâm, tâm đó là không không của Bát Nhã quý vị ơi. Đi cái rét cái về Tây Phương liền, Đức Phật chưa rước nữa bay tới chảnh trước rồi. Chứ khỏi cần ba hộ niệm. Còn mà đa số mình phải vướng bận, vướng này vướng kia, bay lên cho nó kéo, rồi lại bay lên nó kéo, lại ban hộ niệm đầu đưa lên quý vị ơi. Ban hộ niệm niệm gần chết luôn đưa lên à, đưa lên cuối cùng nặng nó kéo mà. Ghét ông bảy ở xóm dưới nó chì xuống cái cục ghét quý vị. Giận bà tám xóm trên nó chì xuống cái cục giận quý vị. Tham tiền nó chì xuống cái tham tiền. Tham vàng nó chì xuống cái tham vàng. Tâm mình mà dù còn lại 7 cây vàng trước lúc chết đó, chưa biết cho đứa nào hết trơn quý vị. Nên trong tâm mình nôm nôm chỉ có 7 cây vàng đó thôi quý vị. Chết ra cũng còn thành cái con cũng giữ vàng chỗ đó đó. Thấy không? Ai lại tới cánh sủa cất cất giấu giấu đó. Như vậy đó, thì cái đó là cái tâm mà tham liếng của cải thế gian. Nó trì, nó kéo mình lại. Nên cái người mà phát tâm tu mà tu thật đó, giải thoát giác ngộ mà không vượt qua được chính mình, có nghĩa không vượt qua được các tập khí, các thói quen cũ trong đời sống của mình, cái đó là tu như bạc thôi. Không quý vị, tu màu trắng trắng như bạc, có một chút phước báo của cõi nhân thiên thôi. Chứ người này không giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc quý vị. Tại vì không vượt qua được tập quán nghiệp. Mà muốn vượt qua được tập quán nghiệp đó công phu dữ dội lắm đó quý vị. Có nghĩa là mình sám hối à, sám hối rồi mình cũng phải bố thí cúng dường. Nhờ công đức bố thí cúng dường mình hồi hướng cho thói hư tật xấu của mình. Bây giờ ví dụ nha, đem đi phóng sanh, đi phóng sanh hồi hướng, cúng chùa hồi hướng, rồi cho người ta là bố thí là hồi hướng. Bao nhiêu công đức con in kinh sách ấn tống, băng đĩa ấn tống này, con nguyện hồi hướng cho con có công đức tu hành, làm sao mà con hết cái tâm tham cái. Chứ giờ con tham tiền á, Phật ơi, con tham tiền dữ dội lắm á. Thấy mà thấy đô la cái chớp con mắt liền, thấy vàng cái lé con mắt liền, mà thấy tiền cái là hai con mắt nhìn sáng giới là quý vị. Như vậy thì là cái tâm tham mình, tâm tham lâu đời mà nó cố hữu trong lòng của mình rồi. Bây giờ mình hồi hướng hết cho cái tâm tham đó để chuyển hóa cái nội tâm của mình đó, để vượt lên đi. Thì cái lúc đó mà người ta tắt thở mà ra đi quý vị, không còn vướng bận. Mà người tắt thở ra đi không còn vướng bận thì người này mới được vãng sanh quý vị. Nên cái hạng người thứ hai là hạng người thứ hai là tu như là bạc nén thôi cũng quý đó. Cái người mà phát tâm tu giải thoát giác ngộ, muốn từ bỏ khước từ tất cả chuyện của thế gian là người này quý lắm quý vị. Nhưng có nhiều người ta tu không phải vậy đâu, tu mù à, không cần giải thoát giác ngộ, cứ niệm Phật tới à, ai chửi mình cũng chửi lại, ai làm gì thì mình cũng làm theo luôn quý vị, gặp đâu ăn đó à. Nên có cái chú này nè, hỏi là anh ăn chay ngày được mấy ngày là không biết, đụng đâu ăn đó à, ta gọi là ăn chay đụng á. Không quý vị, nhà ăn chay 7 ngày 10 ngày đó, mẹ nấu gì thì anh ăn đó, rồi ai mời gì ăn đó. Sáng chay chiều mặn, sáng mặn chiều chay là chuyện bình thường. phải không quý vị? Như vậy tại vì sáng đi nhà bên cạnh gặp bà Tám ăn chay, mời lên ăn quất luôn chay. Chiều đi qua bên ông Tư bên mới làm con chó nhậu quý vị, mời cũng quất luôn, vì ăn chay được nửa ngày. Thấy không quý vị, cái đó gọi là ăn chay đụng, đụng đâu ăn đó, đụng gì ăn đó, vì không thể gọi là chay được. Mà chay đây là tâm chay. Tâm chay nghĩa là tâm mình muốn ăn để cho thanh khiết, tâm mình muốn ăn để cho bớt gây quán ân quán về sau đối với sanh mạng của chúng sanh. Và chúng ta không giết sanh mạng của người khác để thực hiện lòng từ bi của nhà Phật. Như vậy thì mới gọi là ăn chay. Vậy thì mình tu mà phát lên một cái tâm như là bạc nén, có nghĩa là cái tâm mà mình muốn giải thoát giác ngộ nhưng mà không bằng vàng được, tại vì mình khước từ chưa được những cái thói hư tật xấu của mình. Như vậy thì ai mà bị cái này quý vị, thì bố thí cúng dường niệm Phật, cuối cùng hồi hướng đi quý vị, hồi hướng cho mình là con hồi hướng tất cả những điều này để cho con vượt qua được cái tâm đó, con qua vượt qua được cái tham tiền, con vượt qua được là cái là nóng giận, con vượt qua được cái si mê, con vượt qua được cái là buồn cái ông xóm trên, giận cái bà xóm dưới chẳng hạn gì. Mình có cái tật xấu nào thì tự mình biết thôi chứ đâu ai biết quý vị. Mà không phải ai cũng có tất cả tật xấu đâu, mỗi người có một hai cái tật xấu thôi quý vị. Mình phải tu để sửa cái tật xấu đó, nhờ công đức tu tập mình hồi hướng đúng cái đó quý vị, từ từ nó giãn ra, từ từ nó tan dần, từ từ nó biến dần. Nên có những người chưa tu quý vị tham lắm, mà gọi là tham mà tham không biết xấu hổ luôn á, nhưng mà ta tu rồi bắt đầu từ từ 5-7 năm sau mất luôn tánh tham. Có nhiều người đó là sân giận dữ dội lắm quý vị, ai đụng tới nổi lên đùng, nhưng mà tu một thời gian nó mỏng nhạt, nó bớt đi, từ từ nó bớt đi rồi á là ta vượt qua được cái tánh tham đó luôn quý vị. Nên cái tánh tham, cái tánh sân nó có từ ở trong vô thủy, nó có nhiều đời nhiều kiếp nằm ở trong biển tàng thức của mình á, không phải là bỏ một ngày một bữa là bỏ được đâu. Chỉ có những bậc nào tu giải thoát giác ngộ như dần rồng á, bấm cái bỏ, cần cái bỏ liền á quý vị. Còn cái hạng thứ ba là những người tu là như đồng quý vị, tu như đồng phải còn thấp hơn bạc, còn thấp hơn vàng nữa. Tu này là tu không phải là giải thoát giác ngộ, mà cái người này là tu cầu phước báo cho mình. Cầu phước báo thì chứ không có hướng tới tâm giải thoát giác ngộ. Cái nào có phước làm mà cũng sợ tội lắm quý vị, sợ tội lỗi lắm, không dám làm tội. Nhưng cái nào có phước làm mà bảy ơi, bữa nay cất chùa là phước nhiều lắm thôi, cho bảy hùng 50 triệu sẵn sàng, 100 triệu bảy cũng hùng nữa. Nên có cô này ở thành phố quý vị, in canh kinh sách một lần ấn tống như thế này nè, dám bỏ ra 300-500 triệu in đó quý vị, khủng khiếp. Một nhà giàu lắm nhưng mà kêu đi đạo tràng tu ngày không tu. Cổ mới nói là hỏi trên Tây Phương Cực Lạc ở trên đó có xe hơi không? Là không, trên đó không có xe hơi. Ở đó có bia không? Không. Ở đó có karaoke không? Không. Thôi Tây Phương Cực Lạc buồn lắm, tôi không đi đâu. Tôi tu cầu phước báo mà, có phước rồi sanh ra thế gian cầu làm vua. Nếu mà sanh ra nữ thì cũng làm công chúa, mà sanh ra nam thì cũng làm hoàng tử, thái tử, còn có vua chúa. Sanh ra nam thì cũng đẹp như tứ đại thiên dương của Hồng Kông, sanh ra nữ thì cũng đẹp như tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc. À, quý vị là cầu những cái phước báo của cõi nhân thiên bình thường. Tu cái gì cũng cầu làm phước, nhưng cái gì cũng phước đó nha quý vị. Cầu phước, vậy là người này tu cầu phước, người này tu như là đồng thôi. À, quý vị. Nhưng mà tội ác, tội lỗi người ta là không dám làm. Ví dụ nha, mình biết là giành giật chỗ ngồi ta là tổn phước phải không? Không dám dành, nhường cho người khác, phải không? Ở trong chùa này là dọn dẹp cho sạch sẽ sân chùa có phước. Ta ngủ hết mình ra ngoài mình lượm rác vòng vòng, làm vệ sinh đồ từ toilet lên trên chân có phước. Rửa chén chùa có phước, xuống rửa chén gọi là làm công quả đó, có phước là xuống làm công quả gì. Sợ tội lắm nhưng mà làm phước không à, kêu tu giải thoát giác ngộ thôi không. Chưa bao giờ cầu Đức Phật A Di Đà là xả báo thân này rước gì cõi Tây Phương Cực Lạc gì chân á, cầu phước báo cõi nhân thiên này để cho sướng, sống đời sống sướng, chứ tu hành về các cảnh giới buồn lắm, con mình là buồn lắm. Còn hạng thứ ba, hạng thứ tư quý vị là cái hạng tu như là rác. Tu như rác là sao? Mình cũng đi tu với cái tướng này đi tu nhưng trong lòng không có tu nha. Chưa bao giờ đem đến tâm giải thoát giác ngộ, mà chưa bao giờ thật tu một ngày nào hết đó quý vị. Ta vô cúng dường chùa, lận qua lận lại lận tới lận lui, ta bỏ vô thùng phước tiện, mình bỏ vô bao thơ không. Quý thầy á, bao nhiêu lần khui thùng phước thiện ra, một đống thơ bao thơ không quý vị. Đi chung với bạn mình nè, bạn mình bỏ vô bao thơ, bỏ thùng phước thiện phải không, bỏ trong cúng dường tam bảo không, mình cũng lận ra ai bỏ vô không có đồng nào chẳng nha. À, như vậy cũng bỏ không có đồng nào chứ. Tu, nói đi tu mà vô đây toàn là quậy chùa không à. Đi vô làm công quả quý vị xù xì qua lại ông thầy này nè, xấu nè, cô kia xấu nè, này nọ, học qua lại cái chùa bên kia nó bị sao nè, chùa bên này bị sao nè. Quý vị á, là nói toàn là chuyện của thế gian ở trong chùa không à. Ta vô đây á, ta ngủ, mình ngồi mình thức dậy mình bàn số đề, thức dậy bàn hội, thức dậy nói xấu người ta. À, người ta đi kinh hành để cho thân tâm ta an lạc, mình đi kinh hành quý vị ơi, nhìn coi ai á đi sai lên mét chúng trưởng, mét trụ trì quý vị á, gọi là thọc mạch không á, làm toàn là chuyện thế gian. Mà vô chùa ta tụng kinh dưới ngủ, ta giảng pháp á, ngáp dài ngáp vắng luôn, nghe không nổi, đau lưng nhức mỏi dữ lắm, nghe không nổi đó. Rồi quý vị ơi, cũng đi chùa cũng tu vậy đó, mà vô đó để tìm thông tin trong chùa, đi qua chùa khác nói tới nói lui cho người ta giận, người ta hờn chia rẽ với nhau. Không quý vị, hàng này tu là tu dạng như rác nè, vô chùa chỗ nào là cũng phá đám người ta, nhưng chỗ nào chưa thấy mình thì thôi, mà thấy mình tới cái lộn xộn đạo tràng liền. Cái nhân vật này nhân vật gọi là quậy mà lộn xộn luôn nữa, ý làm vô chùa lâu bị làm gọi là ma cũ. Ta mới vô chùa là mắng chửi người ta, người ta vô chùa đuổi xua người ta, làm quyền làm chức ở chùa lợi lâu năm rồi, cúng dường nhiều quý vị. Mà cúng dường này không phải là cúng dường tam bảo đâu, cúng dường để lấy quyền, cúng dường cái kêu ông thầy phải làm y đây nè, không làm tôi không chịu nè. Có nhiều người cúng vậy đó quý vị, riết là làm quyền luôn ở trong chùa đó mà. Nên rất là nhiều trường hợp thế này, hạng tu này hạng tu như rác đó quý vị. Làm công quả nhà bếp không phải trùm ở nhà bếp, ai làm chích mình cái là chửi xối xả, không quý vị thấy không, vô chùa mà còn chửi nó. Nên có cô Phật tử sinh viên bữa đó, là cổ là đau khổ quá, sinh viên là năm đó thi rớt luôn đó quý vị, mà còn bị bồ bỏ nữa, buồn quá, đi vô chùa làm công quả, đi qua rau nhà bếp làm công quả quý vị ơi, làm một ngày một thề từ đấy sao không dám vô chùa nữa. Vô tới vô làm công quả ở trong nhà bếp mới làm chích chút bị chửi, chích chút bị chửi, mà chửi toàn là những cái ngôn ngữ mình nghe không á, nghe cái thôi là muốn nổ lỗ tai luôn á. Ở ngoài đời còn chưa tới cái ngôn ngữ đó nữa, mà vô chùa gặp cái ngôn ngữ đó quý vị, nên mình phải nghiên cứu lại, đó là những người tu như rác đó quý vị. Người ta cũng nói mình tu gì, mặc cũng mặc đồ ngon lắm nha quý vị, mặc đồ á, cái bộ đồ áo lam nè, mặc đồ bà ba lam, giặt hò giặt mẻ rồi, thấy cũng ngon lắm. Nhìn cái tướng người tu liền quý vị, quải cái cặp mà của mấy người mà đi đạo tràng mình á, tu đó quý vị, để chữ Phật to tổ bố này nè, hoặc là để bông sen rồi lên nữa, tay này này đeo sao chuỗi, tay kia đeo sao chuỗi, cần cổ quấn thêm sao chuỗi nữa. Quý vị thấy không, từ trên xuống dưới là tướng tu không à quý vị. Nhưng mà tu mà phái cái quyền lực, là tu là phái bỏ thêm cái dấu quyền nữa. Bị tù là chết đi, bị đọa địa ngục nhốt vô luôn á quý vị. Tu vô làm trong chùa làm quyền ở chồng, chửi mắng ta chồng, rồi là nhìn người này nhìn người kia, chọt qua chọt lại để cho ta rối đội hình chứ à. Không quý vị, không có mình thì người ta an ổn lắm, ta vui vẻ lắm. Có mình cái tự nhiên cái nó xôn xao, nó xúng xáo lên tùm lum tùm la chuyện ở trong chổng chân á. Mà mình làm á quý vị á, bao xe cho Phật tử đi tu, tính đâu làm sao, góp người 20 ngàn, 50 người á thì góp ra được nhiêu á quý vị. Ví dụ như vậy đó, 10 người 200, 50 người ra 1 triệu, bao xe 800, bỏ túi 200 chơi à quý vị. Mà tổ chức liên tục, chưa tới tổ chức đi núi, đi giếng cảnh, rồi đi Hà Nội nhiều lắm quý vị. Đó, tổ chức chiến kiếm được 30-40 triệu bỏ túi chơi à, thấy không quý vị. Tu đó là quý vị thấy là một trong 4 cái quy chương, nó tặng cái quy chương nào, tặng quy chương thứ 4 phải không á quý vị. Như vậy á thì cái này nó rất là nhiều chứ không phải là ít đâu á quý vị. Nên cái này chúng ta không có chỉ trích, không có soi mói ai hết, mà nhằm khi cái tâm ma của mình á, nó dẫn mình đi vậy đó. Nên mình thấy rồi, bây giờ mình tu mình lỡ nào, giờ mình tu như rác, mình đâu biết đâu, đi đến đâu mà quậy quấy khóa, làm rối đội hình ta chân rồi. Thôi bây giờ á, mình sửa lại, mình tu như đồng, như vàng, như bạc gì cũng được ha. Chứ thôi tu như rác cái kiểu này á, là nó khó. Khó gì? Khó đắc đạo, khó thành lắm á. Thưa quý vị, nên ba cái hạng trước tốt nhất là tu như vàng, không được thì cũng tu như bạc, không được chút nữa tu cầu phước như đồng thôi, cũng sợ tội, làm phước khỏi giải thoát giác ngộ cũng được. Sanh ra thì cũng làm chủ của nhân thiên, sanh ra cũng làm vua, làm chúa, làm quan, lại Phật nhiều, sanh ra đẹp đẽ cúng băng cho Phật, sanh ra là trắng trẻo cúng dường bố thí nhiều, sanh ra trong nhà giàu, có đi chùa niệm Phật một vài câu giao duyên nhà Phật, kiếp sau cũng được gặp Phật Bồ Tát độ. Vậy đa số là mình tu như đồng. Đa số là tôi tu cầu phước thôi kệ, kiếp sau sanh ra ngon lành là được rồi. Còn Tây Phương Cực Lạc hay đâu giới nổi, giới tới thôi làm phước, có phước tránh tội. Vậy thì cải ác làm lành vậy được rồi. Vậy đa số mình tu theo hạng này. Nhưng mà hạng này vẫn là ngon, gieo duyên được với Phật Pháp, quý vị kiếp sau gặp Phật Pháp tu tiếp. Và cái ba hạng nha, vàng bạc đồng thì đây là xuất sắc, ngon lành lắm. Còn hạng rác thôi bỏ nó đi, cái gì bỏ vô vỏ rác đi rồi đổi lại vàng bạc đồng dùm cái. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin kính chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, và kính chúc đạo tràng chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Xin kính chúc thượng tọa chủ trì Pháp Thể Kinh An chúng sanh dị độ, mãi là cội tòng cội bách để che chở cho hàng Phật tử ở nơi đây, làm vị Bồ Tát Ma Ha Tát để rải tâm từ đến tất cả chúng sanh nơi này và thành tựu đạo quả Bồ Đề. Xin chúc quý vị Phật tử luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. A Di Đà Phật.